Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 103, góc truyện audio.com. Sau khi hình ảnh hoàn chỉnh bong ra, Thâm Bạch kiên trì cùng người trong bức họa nhìn nhau 3 phút. Nhưng sau đó hắn cũng không thể kiên trì nổi nữa. Mồ hôi rơi xuống như mưa, Thâm Bạch lực kiệt quỳ gối trên thảm, hô hấp ồ ồ tựa như cái bể. Không bao lâu, mảnh đất dưới tấm thảm liền bị mồ hôi làm ướt một mảnh. Lâm Nguyên vội vã một lần nữa đắp lên vải tre, bảo trì hình dạng vừa nãy ở trên mặt đất thở hổn hển một hồi. Thâm Bạch mồ hôi trán tạm dừng, sau đó, hắn chậm rãi đứng lên, thật là lợi hại, quả thực giống như là dao nhỏ. Đứng lên hắn nói câu này đầu tiên, không, so dao nhỏ còn lợi hại hơn, phải nói như, mặt tường dao nhỏ đầy đinh, đem tóc ẩm ướt mồ hôi vén về phía sau đầu. Lộ ra cằm chân bóng, Thâm Bạch nói với Lâm Nguyên, hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Nguyên, trên mặt vẫn tái nhợt lộ vẻ bất khả tư nghị, A Uyên anh thực sự hoàn toàn không phản ứng sao, bộ dáng này, sẽ làm em nghĩ mình yếu bạo, quả thực hoàn toàn không có phản ứng. Lâm Nguyên liền chăm chú suy tư một chút. Đại khái là tôi rất trì độn, bà ngoại bình thường nói lúc tôi lên cơn, cảm giác sẽ không nhạy. Khi còn bé lần đầu tiên cầm dao làm cơm, tay đã bị cắt một lỗ hổng thật lớn, bởi vì vẫn không có chảy máu nên tôi vẫn không phát hiện. Còn là cuối cùng máu bỗng nhiên phun ra ngoài, tôi mới phản ứng được mình hình như bị thương. Chấm, ngô, nói như vậy, tôi ngay cả máu đều phản ứng chậm. Thâm Bạch, A Uyên, chúng ta nói đều không phải một chuyện a. Tuy rằng anh như vậy nghe vào quả thực rất trì độn. Nói chung, chúng ta bây giờ cuối cùng cũng hiểu rõ bí mật của nó rồi. Thâm Bạch thiêu thiêu mi mao, tuy rằng, chỉ là một bộ phận, nguyên nhân bức họa này dẫn đến chết người là do hình gốc bị tầng thuốc màu thứ hai bao trùm. Bên trong nó ẩn chứa mãnh liệt, tràn ngập ác ý ám vật chất, loại ám vật chất này ngay cả Thâm Bạch đều không thể chống đối. Lại càng không phải nói người bình thường. Thâm Bạch nghiêm trọng hoài nghi nếu như người thường thấy bức họa này, thì dưới tình huống tái không hề chống cự, bọn họ sẽ trực tiếp bị những ám vật chất này gây thương tích. Nói đến không hề chống lại, Thâm Bạch mở ra tay, nhìn một chút bàn tay mình, sở dĩ biết dùng cái từ này. Hắn hiện tại mơ hồ nhớ tới, lúc ban đầu cảm thụ được ám vật chất đối phương, hắn tựa hồ là vận dụng ám vật chất của mình làm phòng ngự. Đó càng như là một loại bản năng vậy, thành thật mà nói, Thâm Bạch tuy rằng rất sớm đã minh bạch chính mình đại khái bất đồng với những người khác. Hắn cũng rất thông minh tự lĩnh ngộ cách sử dụng ám vật chất. Nhưng mà cái loại năng lực phòng ngự này hắn là lần đầu tiên sử dụng. Theo trình độ nào đó, có thể nói là một loại tỉnh ngộ, bởi vì trước không có gặp phải đối thủ cấp bậc thế này chăng? Bởi vì trước chưa từng có cảm thụ được cảm giác nguy cơ thế này chăng? Thâm Bạch trong lòng tự hỏi. Không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Thanh âm Lâm Nguyên cắt đứt hắn tự hỏi. Nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thâm Bạch gật đầu, đã trễ thế này, nên ngủ thôi. Ngày mai buổi sáng còn phải đi canh nhân ngư. Tắm rửa xong liền ngủ sớm. Lâm Nguyên đối với hắn nói. Bồn tắm lớn về cậu. Làm phòng xếp xa hoa. Ở đây hiển nhiên không chỉ một phòng tắm, bất quá chỉ có một bồn tắm lớn, còn lại chỉ là tắm vòi sen mà thôi, dù sao cũng là người từ nhỏ ngâm ôn tuyền lớn lên. Lâm Nguyên tuy rằng bình thường tắm vòi sen chiếm đa số, bất quá nếu có điều kiện, Thâm Bạch phát hiện hắn vẫn thích tắm, nhưng giờ Lâm Nguyên cố ý nhắc tới bồn tắm lớn về hắn dùng. 8/10 là Lâm Nguyên nghĩ hắn quá mệt mỏi. Thì thực hắn hiện tại đã mệt đến cả bồn tắm lớn đều không tiến vào nổi trong lòng mặc dù nghĩ như vậy. Bất quá Thâm Bạch còn là cười ha hà tiếp nhận thông cảm của Lâm Nguyên. Hai người hầu như đồng thời trở lại trên giường. Lâm Nguyên tuy rằng nét mặt không hiện ra, bất quá hắn hiển nhiên mệt nhọc, cơ hồ đầu vừa chạm gối liền ngủ. Thâm Bạch lại trái ngược bình thường, thân thể hắn mệt nhọc trước nay chưa từng có. Nhưng tinh thần cũng không thiếu phấn khởi. Hắn không thể nhắm mắt lại liền thấy bóng người đen thùi trong bức tranh kia. Nhưng mà hắn không sợ, cái loại tâm tình này, càng giống như là một loại kích động. Dùng hưng phấn để hình dung cũng không quá đáng. Ép buộc chính mình nhắm mắt lại. Thật lâu, Thâm Bạch cuối cùng cũng choáng váng buồn ngủ. Trong căn phòng biển sâu im lặng, không có bất kỳ thanh âm gì. Hương khí cây ô vân đầy rẫy ở mỗi ngõ ngách gian phòng. Đây đại khái là địa phương trên thế giới thích hợp nhất để ngủ. Nhưng mà, Thâm Bạch bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Trong bóng tối, ánh mắt của hắn đen đến đáng sợ. Biểu tình hoàn toàn bất đồng với bình thường. Vẻ mặt hắn bây giờ không cảm xúc. An tĩnh từ trên giường ngồi dậy. Vạch chân ra, không mang dép, hắn đi ra ngoài. Trần trụi đạp trên sàn nhà bằng gỗ. Không có một tia thanh âm. Cử trục trơn, vô luận là hắn mở rộng cửa cũng tốt. Hay đóng cửa cũng được. Vẫn không có một tia thanh âm vang lên. Không có mở đèn, Thâm Bạch đi thẳng tới trong phòng khách, đi tới trước bức tranh. Hắn cầm lên tấm vải che Lâm Nguyên đắp lên trước đó. Sau đó lẳng lặng cùng người trong bức họa nhìn nhau. Giờ khắc này, bức tranh hoàn toàn bất đồng với trước đây bọn họ thấy. Cái người đen thui dĩ nhiên không còn nằm ở trong giường nữa. Hắn bây giờ đang ngồi, con ngươi màu đỏ như hai ngọn đèn cháy rực trong bóng tối. Đối diện Thâm Bạch, bọn họ cứ như vậy nhìn nhau. Xung quanh không có một chút xíu thanh âm, cũng không có một tia sáng. Thẳng đến Thâm Bạch lần thứ hai đứng lên. Như trước, hắn vô thanh vô tức lần nữa hướng bên trong đi đến. Trong phòng rất tối, nhưng hắn giống như có thể thấy rõ vật. Không có đụng tới bất luận chướng ngại gì. Thuận lợi đi tới trước giường. Sau đó đem tay trái đưa về phía cổ Lâm Nguyên đang nằm trên giường. Bỗng nhiên nở nụ cười. Trong bóng tối, Thâm Bạch nở nụ cười. Đó là một cái tươi cười Lâm Nguyên chưa từng gặp qua. Có thể dùng đáng sợ hoặc quỷ dị để hình dung. Nhưng trước khi tay trái gần nắm cổ Lâm Nguyên, tay phải Thâm Bạch bỗng nhiên từ bên cạnh vươn tới. Gắt gao đè xuống tay trái của mình. Ngươi nghĩ rằng ta dễ điều khiển như vậy sao? Còn có, ngươi chọn sai đối tượng đi. Với lực lượng của ta, căn bản vô pháp bóp chết A Uyên, lại càng không phải nói bóp chết anh ấy, sau đó sẽ mổ bụng. Ngươi chọn sai đối tượng, tay phải tuôn ra gân xanh, Thâm Bạch đem tay trái của mình từng chút nhấn trở lại. Sau đó, hắn lần thứ hai ly khai phòng ngủ, bất quá lúc này hắn không như trước từ từ mộng du vậy đi ra. Mà là thật nhanh, cơ hồ chạy bước nhỏ rời đi gian phòng, hắn còn giữ cửa khóa lại. Lúc này mới lần thứ hai về tới phòng khách, trong phòng khách trên bức tranh, người đen thui vẫn đang ngồi ở trong giường. Bất quá giờ khắc này, dưới tình huống chung quanh tối đen, hình ảnh hắc sắc hoàn mỹ dung nhập bối cảnh hắc ám. Hắn thoạt nhìn tựa như ngồi trong bóng đêm, Thâm Bạch lần thứ hai đứng đối diện với hắn, nhìn thẳng, bất quá lần này, biểu tình hắn thay đổi, vẻ mặt của hắn vẫn rất kỳ quái. Vẫn đang không cười, thế nhưng, cảm giác lại hoàn toàn bất đồng lúc trước. Nếu như nói Thâm Bạch vừa rồi đang mộng du, thì hắn hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh, liều mạng nhớ lại tao ngộ trước khi đối phương công kích. Biện pháp phòng ngự vô sự tự thông. Thâm Bạch đầu tiên là điều động ám vật chất đem chính mình bao vây lại. Đợi một tầng lại một tầng ám vật chất đưa hắn hoàn mỹ bọc lại. Tựa như nước mềm dẻo. Lại tựa như không khí nén, Thâm Bạch cảm giác mình rốt cục đã có thể bình tĩnh cùng đối phương nhìn nhau. Đối diện áp lực bỗng nhiên lần thứ hai tăng cường, tựa như trước hắn đối Lâm Nguyên hình dung vậy, áp lực đến từ đối phương tựa như tường khảm vô số dao găm. Rất nặng, mà có tính công kích, tiếp tục như vậy, phòng ngự của hắn sớm muộn gì sẽ bị đối phương xuyên thấu Thâm Bạch nghĩ. Sau đó, chậm rãi cảm thụ được lực áp bách đối phương, phòng ngự hắn chậm rãi biến hình, giả như phòng hộ của hắn vốn là một cái vòng tròn, hay hoặc giả là một giọt bọt nước, như vậy hiện tại, cái giọt này, như hạt nước từ đầu viên ngói bỗng nhiên nhô ra, từng cái nhô ra, sau đó lại tiếp tục nhô ra, Thâm Bạch thận trọng khống chế được ám vật chất chính mình. Thẳng đến chúng nó biến thành đao tường giống như đúc đối phương. Lúc này, hắn bắt đầu thử đem đao tường mình tạo thành hướng đối phương áp qua. cứ bị đối phương áp bách cho tới bây giờ không phải là phong cách của hắn. Cứ bị ép phòng ngự, đúc một mai rùa không thể phá vỡ đồng dạng cũng không phải phong cách của hắn. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, lấy đao đối đao, lấy công kích đối công kích, đây mới là Thâm Bạch yêu thích. Hắn phản công trở lại, thận trọng, Thâm Bạch khống chế lực lượng mỗi một mai lưỡi dao cùng lưỡi dao đối phương giáp nhau. Từng điểm, khiến đối phương ám vật chất công kích từng điểm áp lui về sau. Áp, áp thêm, rốt cục, đao Thâm Bạch đã đâm xuyên qua công kích của đối phương. Thời khắc khiến công kích của đối phương nát bấy, hắn nghe được một tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết. Sau đó, hắn cũng không cảm giác được bất luận áp lực nào đến từ bức vẽ nữa. Ngược lại trong cả căn phòng bỗng nhiên tràn ngập ám vật chất nồng đậm. Quả thực tựa như biển sâu, giống như nước biển phá tan thân thuyền thủy tinh, từ bên ngoài dũng mãnh tràn vào, Thâm Bạch cảm giác mình bị cao áp ám vật chất bao vây. Phảng phất như chết chìm, hắn thống khổ trôi nổi ở trong ám vật chất như thực chất. Vô pháp hô hấp, lúc này, thân thể hắn lần nữa theo bản năng lựa chọn phương pháp giải quyết. Hắn bắt đầu hấp thu ám vật chất chung quanh. Dày đặc ám vật chất như nước biển cuộn trào mãnh liệt vào thân thể. Mắt hắn mạnh trợn to, đau nhức, nhưng mà, lại đau cũng so với thống khổ bị chết chìm dễ chịu gấp trăm lần. Hắn tiếp tục hấp thu, thẳng đến trong phòng dịch thể ám vật chất bị hắn toàn bộ hấp thu xong. Quả thực tựa như từ trong nước bò ra như nhau, cả người Thâm Bạch ướt nhẹp, y phục trên người toàn bộ ướt đẫm. Tất cả đều là mồ hôi của hắn, hung hăng hít hai ngụm không khí, Thâm Bạch cười khan một tiếng, sau đó liều mạng đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã, hắn đi hướng phòng tắm, mở vòi sen ra, trực tiếp ngồi xuống, sau đó, con ngươi mạnh trừng lớn, một giây kế tiếp, da tay của hắn một tấc nổ lên, huyết phụ, phun ở trong toàn bộ phòng tắm, cách chương.